Chương 184, mặt thế ta không phải thánh mẫu 91. Nhìn trên mặt đất cực lớn kẽ nước, tất cả mọi người nhịn không được nghĩ mà sợ nuốt nước miếng, nếu không phải là Lâm Song Song phản ứng nhanh, bọn họ chẳng phải là đều muốn bị chụp tới dưới đất đi. Cái này cự xà thân thể thật dài, thế nhưng là từ một cái khác trong động đá vôi mặt uốn lượn tới đây, hoàn toàn nhìn không tới xà đầu chỗ ở địa phương, nhưng chỉ nhìn cái này cái đuôi cực lớn trình độ liền có thể hiểu được. Con rắn này sẽ có cỡ nào cực lớn, mọi người sở hữu phản ứng cũng chỉ có một cái. Chạy chí ít phải chạy ra cái này động đá vôi. Cái này động đá vôi tuy rằng đại, nhưng là không có đủ không gian làm cho bọn họ cùng như vậy một cái quái vật lớn đọ sức. Hơn nữa dị năng sử dụng cùng kia điều cự xà uy lực đều không tiểu, một khi ép buộc đứng lên nói không chừng cái này động đá vôi một cái kiên trì không nổi mọi người liền phải bị chôn sống. Cho nên khi vụ chi gấp muốn mau chóng chạy ra động đá vôi, giờ phút này con cự xà kia cái đuôi đã muốn lại giơ lên, sau đó hung hăng hướng tới mọi người phương hướng chịu lại đây. Bất quá có thể là bởi vì nhìn không tới nguyên nhân, cái này một đuôi không có rút được mọi người, thì ngược lại cực lực hút ở bên cạnh động đá vôi trên thạch bích. Cái này một đuôi đi xuống, một đạo thật dài kẽ nứt từ cái đuôi rút được địa phương bắt đầu nhanh chóng hướng tới mọi người nhanh chóng chạy trốn phương hướng kéo dài. May mắn còn tồn tại thạch nhũ lại gặp nạn, lại một lần bắt đầu bùm bùm rơi xuống. Mọi người chuyện lo lắng nhất tình xảy ra, trải qua kia cự xà cái đuôi hai lần công kích, toàn bộ động đá vôi cũng bắt đầu run run lên, thạch nhũ tại đây rung động bên trong không ngừng rơi xuống dưới. Mọi người dưới chân bất ổn ra bên ngoài chạy, đồng thời còn muốn bất chút thời gian chú ý tránh né này đó rơi xuống thạch nhũ. Này đó thạch nhũ mũi nhọn thập phần sắc bén, thêm thể tích khổng lồ, từ trên đầu rơi xuống, uy lực có thể so với vô số kiếm phong từ trên xuống tập kích lại đây. Thật bị đập chúng bất tử cũng trọng thương, chạy nhanh bên trong còn có thể nghe được phía sau truyền đến vậy cùng mặt đất ma sát chói tai thanh. Hẳn là nào cự xà tại truy đuổi mọi người đoạt mệnh chạy gấp. Một đám hận không thể dài hơn 8 chân ra, liên ăn xưa khí lực đều sử ra đến tất cả mọi người đã muốn dùng hết cuộc đời. Này nhanh nhất tốc độ, vẫn là cảm giác được mặt sau thứ đó càng ngày càng gần, mọi người thậm chí có thể ngửi được kia nồng đậm xa loại mùi tanh. Mọi người không dám quay đầu, liền sợ vừa quay đầu lại liền thấy được một trường có thể đem mọi người nuốt vào miệng máu, nhưng là không quay đầu lại lại nhịn không được ở trong lòng ảo tưởng suy đoán mặt sau gì đó đến cùng có bao nhiêu khủng bố. Sau đó càng nghĩ càng sợ hãi, kết quả còn chưa nhìn đến kia cự xà bộ mặt, mọi người trước hết bị chính mình tưởng tượng sợ gần chết, phía sau lưng tóc gáy đều dựng đứng lên, đặc biệt cảm giác được một cổ quái dị mùi tanh theo gió thổi lại đây, mọi người càng là nhịn không được giật mình linh dùng mình cùng nhau khởi cả người nổi da gà. Mọi người đang chớp lên trên mặt đất gian nan chạy trốn, không dám dừng lại hạ, thậm chí không dám để cho chính mình té ngã. Dọc theo đường đi Lâm Song Song cùng Chỉ Thiếu Long cái này hai cái chạy tối ổn không thể không thay phiên con Trương Linh cùng nhau chạy, bất chút thời gian còn yếu phù một chút ngã trái ngã phải Tống Vũ Hàng cùng Lý Văn Hiên Lý Văn Bác ba người. Trương Linh sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, bởi vì nàng vẫn đang sử dụng tinh thần lực công kích mặt sau con cự xà kia ý thức vực, hy vọng có thể ngăn trở một chút đối phương động tác, nhưng từ thanh âm trên phán đoán, Trương Linh mỗi một lần công kích cũng đều chỉ là nhượng kia cự xà động tác chậm một ít mà thôi. Nay Trương Linh tinh thần lực dị năng đã muốn dùng xong, mà phiền toái là, biến dị sinh vật năng khôi phục thể lực tinh lực, nhanh hơn miệng vết thương khép lại, đối dị năng cũng có khôi phục năng lực, nhưng duy chỉ có đối với tinh thần lực dị năng không có tác dụng. Trương Linh tinh thần công kích tuy rằng tác dụng không lớn, nhưng cho mọi người tranh thủ chút chạy trốn thời gian, cam đoan mọi người sẽ không bị cự xà đuổi theo. Nay bọn họ chạy qua địa phương có chút tương đối hẹp, tiểu kêu cự xà muốn trải qua nhất định phải cứng rắn chen lại đây đem vách động mạnh mẽ mở rộng một chút. Cứ như vậy ngược lại là nhượng cự xà tốc độ chậm hơn không ít, nhưng là mọi người vẫn có thể đủ nghe được phía sau nhỏ hẹp vị trí bị cự xà mạnh mẽ mở rộng kịch liệt chấn động thanh, cùng với cự xà táo bạo tê khàn giọng động đá vôi lay động càng thêm lợi hại, bốn vách tường cùng đỉnh đầu đều xuất hiện cái nước, hoàn toàn chính là một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng. Sợ mọi người lo lắng để phòng sợ cái này động đá vôi một giây sau liền sẽ kiên trì không nổi sụp xuống xuống dưới đem mọi người chôn sống. Ở bên trong không để ý tới sợ hãi, mọi người có thể làm chỉ có chạy nhanh một chút, càng nhanh một chút lại nhanh một chút, chỉ có mau chóng chạy ra động đá vôi năng lực khoảng cách an toàn gần hơn một bước, không thì chính là không bị kia cự xà đánh chết cũng phải bị thạch nhũ đập chết. Đỉnh đầu thạch bích đã muốn bắt đầu xuất hiện cái khe, có cự thạch kèm theo còn chưa rơi xuống thạch nhũ cùng nhau rơi xuống. Lan lộn hướng mọi người nệ đến, ngã nhào hòn đá càng lúc càng lớn, càng ngày càng dày đặc đến mọi người đã không thể hoàn toàn tránh né. Bị bất đắc dĩ, mọi người chỉ có thể sử dụng dị năng đem sắp đập đến mọi người hòn đá đánh bay, nhưng là cứ như vậy mọi người dị năng tiêu hao liền trở nên đặc biệt nhanh, mặt sau còn có cái càng thêm nguy hiểm cự xà tại đuổi theo, dị năng không có kết cục tất cả mọi người biết. Nhưng là không có biện pháp, nếu ở trong này bị thương đại khái lập tức sẽ chết, căn bản cũng không có về sau có thể nói, mọi người việc cấp bách cũng chỉ có thể trước qua nguy cơ trước mắt lại nói. Vừa đánh bay chặn đường cự thạch, một bước ra kết quả trên đầu liền bị một mảng lớn bóng ma ngăn trở mọi người ngẩng đầu, một khối thể tích lớn nhất nham thạch từ động đá vôi đỉnh bóc xuống từng mảng trực tiếp đập hướng mọi người, khoảng cách quá gần, căn bản không thể nào né tránh lúc trước một đường chạy tới, mọi người dị năng đều bị dùng cái 7-8 phần. Đã không có đầy đủ đánh bay như vậy một tảng đá lớn dị năng mọi người trong lòng đều khởi một mảnh che lấp tuyệt vọng, chẳng lẽ hôm nay thật sự muốn chết tại đây cái địa phương sao, thật không cam lòng a, đây là mọi người tiếng lòng. Trong phút chỉ mảnh treo chuông, Lâm song song đem trên lưng Trương Linh hướng chỉ thiếu long trên người ném, trong tay ngàn ti cuốn gần như là tại bỏ qua Trương Linh đồng thời nháy mắt bắn nhanh ra ngoài cuốn quanh ở trên đầu cự thạch liền hung hăng hướng phía sau điên cuồng đuổi theo mọi người cự xà quăng qua. Mọi người lúc này mới nhớ tới, Lâm song song là nội công dị năng song tu, không có dị năng còn có nội lực có thể trên đỉnh đầu, tạm thời không chết được, mọi người thần kinh run lên, lại chạy như điên. Phía sau cự thạch đập trúng thứ gì thanh âm cùng cự xà tức giận ăn đau tê khản giọng đồng thời vang lên. Mọi người không để ý trên cái khác tiếp tục chạy về phía trước. Lâm song song thì là chỉ huy ngàn ti quấn không ngừng đem mọi người trên đầu rơi xuống cự thạch quấn lấy hướng phía sau ném đi, cũng bất kể là không phải có thể đập đến kia cự xà. Hiện tại mọi người nhiệm vụ thiết yếu chính là từ nơi này muốn sụp xuống trong động đá vôi mặt chạy đi, may mà trải qua mọi người cái này một trận đoạt mệnh chạy gấp. Mọi người rốt cuộc thấy được phía trước lộ ra ánh sáng cửa động, mọi người trong lòng vui vẻ. Nguyên bản đã muốn mệt mỏi sắp bước không động bước hai. Chân lại một lần tràn đầy lực lượng lại phát lực, mọi người hai chân cơ hồ muốn chạy thành phong hỏa luân giống nhau hoa lạp ra một mảnh hư ảnh. Rốt cuộc tại động đá vôi sắp sụp xuống trước một khắc sông ra động đá vôi, cơ hồ tại mọi người rời đi động đá vôi trong nháy mắt, phía sau liền chuyển đến cực lớn chói thai ẩm vang sụp xuống thanh cảm ơn vì mỉm cười thân đầu vẻ tháng.